ở trong game chạy trốn làm đại lão. Tác giả, Bạch Cô Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 115, đấu thú chương 02. Ba người liền như vậy ước hảo cùng nhau đi ra ngoài chơi. Du lịch thật sự có thể cho người thả lòng. Ha ha, địa phương khác mỹ thực, phao phao suối nước nóng. Nhìn xem bất đồng cảnh sắc, tâm tình giữa tương đối trầm trọng bộ phận liền sẽ chậm rãi bị loại bỏ, có chút người thực thích du. Lịch không phải không có nguyên nhân, Sở Tu nhưng thật ra rất ít sẽ du lịch, chủ yếu là ngày thường bận quá thật sự không có như vậy nhiều nhàn rỗi, hơn nữa dựa theo bọn họ tiến. Phó bản khoảng cách thời gian càng ngày càng trường cái này quy luật. Bọn họ có rất dài thời gian có thể yên tâm đi ra ngoài chơi một chuyến, mặc kệ người khác thế nào. Sở Tu dù sao chơi rất vui vẻ, còn mua không ít đồ vật, đều là bên ngoài đặc sản, chuẩn bị đến lúc đó mang đi cô nhi viện, thuận tiện cấp Giang Tạ cũng mang một ít, ba người ở bên ngoài ít nhất lãng hơn một tháng đi. Lúc này mới hồi tâm trở về nhà, bởi vì về đến nhà thời điểm đã là buổi tối. Sở Tu thu nạp một chút lễ vật, liền không có đi ra ngoài đưa, chuẩn bị hào hào ngủ một giấc, chờ ngày mai buổi sáng thời điểm lại đi, nhưng mà nàng ngủ đến nửa đêm thời điểm đột nhiên nhận được một chiếc điện thoại, là cô nhi viện viện trưởng đánh lại đây, viện trưởng thanh âm thậm chí có chút run rẩy, còn mang theo một chút nghẹn ngào, tiểu sở, ngươi mau trở lại một chuyến. Sở Tu ngủ đến mơ mơ màng màng, nghe được nàng run rẩy thanh âm lập tức thanh tỉnh, phát sinh chuyện gì sao viện trưởng, ngươi đừng có gấp, ta lập tức liền trở về. Tiểu Giang, Giang Tạ, đột nhiên hộc máu, ta muốn đưa hắn đi bệnh viện hắn không chịu đi, ngươi mau trở lại một chuyến. Viện trưởng nôn nóng nói, Sở Tu lúc ấy liền ngốc. Nàng mới từ trên giường bò dậy. Nghe thấy cái này tin tức cả người đều cứng đờ một chút. Ngay sau đó nhanh chóng mặc vào giày, thuận tay đi lấy áo khoác, ta thực mau trở về đi. Nàng treo điện thoại, khoác áo khoác, tóc cũng chưa chát liền ra bên ngoài chạy. Nàng không mua xe, bất đắc dĩ đi gõ Diệp Tuần môn. Diệp Tuần cũng vừa ngủ không bao lâu, mơ mơ màng màng tới mở cửa, làm sao vậy? Ngươi chìa khóa xe đâu? Ta mượn ngươi xe dùng, Sở Tu thập phần nôn nóng nói. Có cần dùng gấp, Diệp Tuần dụi mắt, thấy nàng cứ như vậy cấp bộ dáng liền nói. Phát sinh chuyện gì, yêu cầu ta hỗ trợ sao? Ngươi muốn hướng bên kia đi, ta tới lái xe đi, Sở Tu đơn giản nói một chút vừa rồi nhận được cái kia điện thoại. Diệp Tuần lúc này đã mặc tốt áo khoác, ngươi quá sốt ruột, lái xe sợ là không an toàn. Ta đến đây đi, lên xe, Sở Tu không cùng hắn tranh. Hai người lên xe, Diệp Tuần đua xe kỹ thuật thật là thực không bình thường. Mang theo Sở Tu một đường chạy như bay trở về cô nhi viện, Sở Tu từ trên xe nhảy xuống. Vội vàng vào cô nhi viện một cái khác lão sư vẫn luôn đứng ở cửa. Hiển nhiên đã đợi thật lâu, hốc mắt còn có điểm hồng. Tới chỗ này, nàng đẩy cửa ra. Cái mũi mùi máu tươi ập vào trước mặt, Sở Tu trong nháy mắt này thậm chí có chút tay run. Nàng chậm rãi hướng đi bên trong, sau đó liền thấy được nằm ở trên giường Giang Tạ ngực trên quần áo tất cả đều là huyết. Sắc mặt trắng bệch, hắn hơi thở mong manh, còn thực nỗ lực đối viện trưởng nói. Đừng kêu sở, đừng kêu nàng trở về, ta tới. Ta dẫn ngươi đi xem bác sĩ, Sở Tu lướt qua những người đó đã đi tới. Tiến lên bế lên Giang Tạ, liền chuẩn bị đem hắn đưa tới trên xe. Sau đó hướng bệnh viện đi, Giang Tạ đại khái không nghĩ tới viện trưởng đã sớm đã thông chi người. Hơn nữa Sở Tu tới nhanh như vậy, hắn chảo một cái đã bắt được Sở Tu. Nhẹ giọng nói, không cần đi, sở, không cần, Sở Tu cưỡng chế phẫn nộ nói. Vì cái gì không đi bệnh viện? Người đều, viện trưởng, các ngươi trước đi ra ngoài hảo sao? Hắn thấp giọng nói, viện trưởng sát nước mắt, lãnh những người khác đi ra ngoài. Nàng lớn tuổi, gặp qua sinh ly tử biệt càng nhiều. Đã ý thức được Giang Tạ ý tứ, Diệp Tuần cũng rất có ánh mắt đi theo những người khác đi ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại có Giang Tạ cùng Sở Tu. Sở Tu cả người đều ở hơi hơi run rẩy. Nàng càng là tưởng khống chế chính mình làm chính mình bình tĩnh lại. Càng vô pháp bình tĩnh, Giang Tạ cười một chút. Sau đó nói, Sở Sở, ta không cứu, nhưng là người đều sẽ chết. Không cần khổ sở, hắn nói như vậy thời điểm, máu tươi còn đang không ngừng từ hắn khóe miệng trào ra tới. Hắn người này ôn nhu cả đời này có chuyện gì đều giấu ở trong lòng, không chịu cùng người khác giảng, đến sắp chết cũng không thể thẳng thắn thành khẩn cùng Sở Tu nói một câu ta thích ngươi, hắn hai. Chân tàn tật lúc sau, rất nhiều người đều đã từng hỏi qua hắn, ngươi hối hận sao? Hắn trước nay đều không có chính diện trả lời quá, chỉ là cười một cái, nhưng hắn là không hối hận, khi đó đang lúc niên thiếu, tình đậu sơ khai, đối Sở Tu có mông lung hảo cảm mà không tự biết cho nên cứu Sở Tu. Chính mình lại mất đi hai cái đùi chuyện này, hắn trước nay liền không hối hận quá, chỉ là chờ ý thức được điểm này thời điểm. Hắn đã là cái người tàn tật, sẽ không chịu lại liên lụy Sở Tu. Đem thích nói ra, hắn người này ôn nhu làm người cảm thấy có chút sợ hãi. Thà rằng câu kia thích cả đời cũng không nói xuất khẩu. Cũng không muốn vì Sở Tu mang đến càng nhiều áp lực, hắn đã làm tốt cả đời đều đem thích chuyện này. Giấu ở trong lòng, mang tiến trong đất, không nói cho Sở Tu chuẩn bị, bởi vì hắn quá rõ ràng Sở Tu là một cái bộ dáng gì người. Nàng thoạt nhìn hình như là một bộ thanh thanh lãnh lãnh tính tình. Kỳ thật so với ai khác đều trọng tình trọng nghĩa. Chỉ cần hắn đem thích nói ra, cho dù là vì báo ân, Sở Tu cũng sẽ cùng hắn ở bên nhau, chiếu cố hắn cả đời. Nhưng là hà tất đâu? Hắn cả đời đã như vậy. Vì cái gì còn muốn đi liên lụy hắn thích người? Làm hắn thích người kia nửa đời sau cũng không thể đủ quá đến tiêu sái tùy ý, chính là tại đây một. Khác, hắn vẫn là sẽ cảm thấy tiếc nuối, cũng sẽ có một ít nho nhỏ khổ sở ta mang ngươi đi bệnh viện. Sở Tu người này từ trước đến nay quật, cắn răng đem Giang Tạ ra bên ngoài ôm, ngươi chỉ là sinh bệnh, bác sĩ sẽ chữa khỏi ngươi. Ngươi không cần suy xét phải tốn bao nhiêu tiền chuyện này. Ta có thể kiếm, ngươi là ta ca, có thứ gì có thể so sánh ngươi càng quan trọng sao? Không. Không phải tiền, là hắn thật sự muốn chết, có thể ở cuối cùng tái kiến Sở Tu, đã là ngoài ý muốn chi hỉ, Giang Tạ lực đạo mỏng manh lôi kéo Sở Tu tay áo. Thanh âm cũng càng ngày càng mỏng manh, Sở Sở, thật sự vô dụng, ngươi đều không có đi tra quá, ngươi như thế nào biết vô dụng, ngươi là bác sĩ sao? Sở Tu không muốn rít gào, không muốn kêu đến quá lớn thanh. Nàng đem chính mình thanh âm đè ở hàm răng, áp giọng nói đau, Giang Tạ lại nói, ta biết đến, ta nội tạng đều đã vỡ vụn, ai cũng cứu không được ta. Sở Sở, thời gian không nhiều lắm, đừng bôn ba, ta còn có một ít lời nói, muốn cùng ngươi giảng, ngươi như thế nào biết ngươi. Sở Tu nói tới đây đột nhiên im bặt, nàng đột nhiên có một cái thật không tốt suy đoán, vì cái gì Giang Tạ sẽ đột nhiên đi xem nàng. Vì cái gì Giang Tạ sẽ đột nhiên hộc máu, đột nhiên xác định chính mình khẳng định sẽ chết, đã xảy ra cái gì? Nói cho ta, ngươi có phải hay không? Bị kéo vào một cái kỳ quái trong trò chơi. Giang Tạ sửng sốt một chút, Sở Tu cũng ngây ngẩn cả người. Ở dài dòng trầm mặc giữa, Sở Tu cả người đều ngốc đứng ở nơi đó. Vẫn không nhúc nhích, qua thật lâu, nàng mang theo khóc âm mắng Giang Tạ. Ngươi vì cái gì không còn sớm điểm nói cho ta? Vì cái gì? Giang Tạ là cái người tàn tật. Hắn loại này thân hình tàn tật người. Liền sẽ cùng nàng phía trước gặp được Chu Thanh giống nhau. Ở trong trò chơi mặt bị người bài xích. Không có người chịu cùng hắn tổ đội. Hắn muốn như thế nào ở trong trò chơi sống sót? Nếu Giang Tạ sớm một chút nói cho nàng lời nói. Sở Tu rất có tin tưởng dẫn người qua phó bản. Bình thường phó bản nàng mang lên người thực vật đều có thể qua đi. Cho nên vì cái gì không còn sớm điểm nói cho nàng đâu. Nếu nàng có thể sớm một chút phát hiện nói, có phải hay không hết thảy cũng sẽ trở nên không giống nhau đâu. sớm biết rằng nói, nàng có thể vẫn luôn mang Giang Tạ qua phó bản, sau đó giúp hắn tích góp một ít tích phân, xem có thể hay không đổi cái loại này sang quý đạo cụ. Giang Tạ không ngừng sẽ không chết, còn có nhất định cơ hội có thể đứng lên, giống một người bình thường giống nhau sống sót. Chính là hiện tại, cái gì đều chậm, Sở Tu mờ mịt nhìn Giang Tạ, chỉ là không ngừng lặp lại, ngươi vì cái gì không còn sớm điểm nói cho ta đâu. Giang Tạ đại khái cũng ý thức được Sở Tu cùng hắn tiến vào cùng cái trò chơi. Thật lâu sau, hắn lộ ra một cái chua xót tươi cười. Sở không phải cũng không có nói cho ta sao? Bọn họ để ý đối phương, cho nên che giấu đối phương chuyện này. Không nghĩ làm đối phương lo lắng, không nghĩ liên lụy đối phương. Cuối cùng ngược lại tạo thành thảm kịch. Này thật là trên thế giới này nhất tàn nhẫn sự, Sở. Ta muốn chết, nhưng ngươi không cần khổ sở hảo sao? Giang Tạ gian nan nâng lên tay. Đại khái là tưởng sờ Sở Tu gương mặt. Nhưng hắn sức lực không đủ, đã sờ không tới, đang chuẩn bị buông tay. Sở Tu cúi đầu, nhẹ nhàng dùng gương mặt chạm vào một chút hắn tay, Giang Tạ an tĩnh bắt tay trưởng dán ở Sở Tu trên. Mặt, đối tử vong sợ hãi cảm đột nhiên liền tan thành mây khói. Hắn như cũ lưu luyến thế giới này, bởi vì trên thế giới này còn có một cái Sở Tu. Hắn tựa như chê cười giống nhau nhân sinh. Trung quy còn có một cái loang loáng điểm mơ siêu, đừng khổ sở, hắn lặp lại này ba chữ. Dùng cái loại này hống tiểu hài tử cường điệu, nhẹ giọng nói, sở, đừng khổ sở, hắn càng là như vậy. Sở Tu càng khó chịu, nàng duỗi tay đi lau Giang Tạ khóe môi vết máu, nhưng là càng lau càng nhiều. Cuối cùng chỉ có thể đem người ôm vào trong ngực, thanh âm khàn khàn lại vô lực hô một tiếng, ca. Nàng cả đời giống như đều ở bị vứt bỏ. Sinh mệnh mọi người giống như đối nàng mà nói đều là một cái khách qua đường. Chúng sẽ cách xa nàng đi, hiện tại, cùng nàng sống nương tựa lẫn nhau từ nhỏ trường đến đại thân nhân. Rốt cuộc cũng vứt bỏ nàng. Diệp Tuần đứng ở cửa, cúi đầu nhìn giày tiêm, qua thật lâu. Phía sau môn rốt cuộc kéo kẹt một tiếng khai. Hắn quay đầu lại. Sở Tu mặt vô biểu tình từ bên trong đi ra, trên tay nàng, trên quần áo, đều là huyết, cả người thoạt nhìn đều lộ ra một cổ tối tăm. Siêu Diệp Tuần biết, Giang Tạ chỉ sợ là, hắn không biết nên như thế nào an ủi Sở Tu, có chút vô thố đứng ở kia, nửa ngày không có thể hé miệng, Sở Tu nhẹ giọng nói. Diệp Tuần, ta ca cũng bị kéo vào phó bản, nếu ta sớm một chút phát hiện chuyện này. Hắn sẽ không phải chết, cho nên, đều là ta sai, tác giả có lời muốn nói. Ta quả nhiên vẫn là thực chán ghét phát tiện lợi, cảm xúc cũng rất thấp lạc. Hôm nay chỉ có này đó chọc, hạ chương bắt đầu tân phó bản, cảm tạ ở 2020-01-10-17. 26-38 đến 2020-01-10-23. 51-33 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sử Nga tương đương cảm tạ tới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sử, thỏ con chu địch 15 bình, lộ tương quân 10 bình, đồng hạ 5 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.